Đỉnh cấp cuồng tế, chương 284, cuồng vọng đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh tất cả mọi người đều đem ánh mắt quét tới, lông mày thật sâu nhăn lại, một người trong đó càng là lạnh giọng vấn đạo. Các ngươi là người nào? Ai bảo các ngươi tiến vào? Tô Lạc không nói gì, chỉ là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hoàng Tuyền nhưng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hắn hôm nay là tới giết người, lười nói lời vô ích gì. Ngược lại là U Minh, mặt mũi tràn đầy khinh thường đảo qua toàn bộ Triệu gia đại sảnh, phẫn nộ quát. Mù mắt sao, không thấy lão đại ta tới còn không mau cho ta nhường một tòa. Nói, hắn đột nhiên hướng về phía trước tiến đến, bắt lấy một cái người Triệu gia cổ, giống như là ném rác rưởi một dạng, đem hắn cả người vứt ra ngoài. Sau đó, hắn nhìn cũng không nhìn sắc mặt âm trầm vô cùng người Triệu gia, một tay nâng lên một cái một người ghế sofa. Bóc tem, đi đến Tô Lạc trước mặt thả xuống. Lão đại, ngồi, bầy kiến cỏ này giao cho ta xử lý liền tốt. Phách lối, cuồng vọng, vô pháp, vô thiên, giờ khắc này, U Minh đem mấy chữ này bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Chỗ hữu Triệu gia nhân toàn bộ bị một màn này cho giật mình. Bọn hắn chấn kinh, qua nhiều năm như vậy, Trung Hải Triệu gia ở chính giữa hải trên một mảnh đất nhỏ này mặt chính là bá chủ vậy tồn tại, chính là Trung Hải Thiên, một câu nói của bọn hắn, thì có thể làm cho trong lúc này chấn động dưới biển bên trên ba chấn. Ở chính giữa hải ở trong, người của Triệu gia đi tới chỗ nào không phải vạn người vây quanh, vạn người kính ngưỡng. Người bình thường nhìn thấy Liễu Triệu nhà, liền thở mạnh cũng không dám một cái. Nhưng là hôm nay vô duyên vô cớ xuất hiện một người trẻ tuổi, hắn thế mà không chút kiêng kỵ xông vào Triệu gia, còn dám ở ngay trước mặt bọn họ đánh người của Triệu gia. Quả nhiên là vô lý, còn có hay không đem Triệu gia để vào mắt. Đây là muốn đem Triệu gia khuôn mặt dẫm ở dưới chân ma sát a, đây nếu là truyền đi, bọn hắn Triệu gia thì trở thành một chuyện cười. Dám như thế không kiêng nể gì cả ngay trước người của Triệu gia, để cho bọn họ người xéo đi thoái vị ở chính giữa hải U Minh tuyệt đối là thứ nhất. Ước chừng qua không sai biệt lắm một phút, trong phòng khách người Triệu gia lúc này mới phản ứng lại. Thế nhưng là trên mặt của mỗi người vẫn như cũ mang theo khó có thể tin. Bọn hắn đánh chết cũng không tin tưởng, ở chính giữa hải ở trong, còn có người dám không chút kiêng kỵ đánh lên Triệu gia. Các ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Thụy Minh mở miệng lần nữa vấn đạo, ánh mắt tràn đầy âm u lạnh lẽo chi sắc cho thấy nội tâm của hắn chính giữa phẫn nộ. Nhưng mà hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Đối phương có thể xuất hiện ở đây, điều này nói rõ phía ngoài bảo tiêu toàn bộ bị giải quyết hết. Những người hộ vệ này mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng có thể lặng lẽ giải quyết đi bọn hắn, hơn nữa không để bọn hắn phát ra cái gì thanh âm. Từ một điểm này thì nhìn được đi ra, Tô Lạc đám người thực lực không kém, chờ thăm dò rõ ràng nội tình, động thủ lần nữa cũng không muộn. Chúng ta là ai? U Minh nhếch nhếch miệng, cười lớn nói. Các ngươi không phải muốn biết rốt cuộc là ai giết cái kia hai cái rác rưởi sao? Như thế nào chúng ta bây giờ chủ động tới cửa các ngươi sẽ không quen biết? Lời này vừa nói ra, long trời lở đất, sấm sét giữa trời quang, sợ hãi hoảng sợ, chỗ hữu Triệu gia nhân sắc mặt nhao nhao biến sắc khó mà bình tĩnh. Các ngươi chính là giết Hắc Đao cùng Tại Chính Phong nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Thụy Minh càng là theo bản năng kinh hô, tấm kia trên khuôn mặt già nua mang theo tiêu hóa không ra vẻ chấn động. Bọn hắn mới vừa rồi còn chuẩn bị điều tra giết hai người này hung thủ sau màn rốt cuộc là ai, không nghĩ tới đối phương thế mà đánh tới cửa rồi. Ngươi là Tô Lạc, đúng lúc này, một cái tràn ngập thanh âm hoảng sợ vang lên. Triệu Trấn mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem ngồi ở trên ghế salon Tô Lạc, trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi chi sắc. Lúc này Tô Lạc không phải hẳn là tại Vạn Phúc Sơn Hòa Chu Hồng Viễn luận võ sao? Hắn tại sao lại sẽ xuất hiện ở đây? Bên cạnh còn đi theo hai danh vũ đạo tông sư, mảnh cực tưởng nhớ sợ, người Triệu gia nhao nhao bị cái này dọa sợ, ngươi chính là Tô Lạc. Triệu Thụy Minh cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng vào Tô Lạc, âm thanh mang theo một tia khàn khàn nói. Ta biết lần này chúng ta Triệu gia có lỗi, ta xin lỗi ngươi, hơn nữa nguyện ý bồi thường ngươi hết thảy thiệt hại, chỉ hy vọng ngươi có thể để cho qua Triệu gia một lần. Triệu Thụy Minh thế mà cúi đầu, cái này sao có thể, bị người đánh tới cửa, không chỉ không có trách tội đối phương, ngược lại còn nguyện ý bồi thường đối phương thiệt hại. Nhưng mà chỗ hữu Triệu gia nhân cũng không có cảm thấy bất ngờ, ngược lại cảm thấy may mắn Triệu Thụy Minh không có cùng đối phương vạch mặt. Đối phương tất nhiên có thể nhất kích phía dưới liền giết Hắc Đao cùng Tại Chính Phong, thực lực mạnh có thể thấy được lốm đốm, ngay trong bọn họ mạnh nhất chính là Triệu Thụy Minh, nửa bộ tông sư. Nhưng ở võ đạo tông sư trong mắt chính là sâu kiến, lật tay có thể diệt cho dù là bọn họ tất cả mọi người tăng thêm, cũng chỉ bất quá là đưa đồ ăn. Các hạ ta biết lần này là ta Triệu ra sai, nếu như các hạ vẫn không cảm giác được phải hả giận lời nói, ta có thể phế bỏ Triệu Vô Lượng vị trí gia chủ, hơn nữa đem hắn giao cho ngươi tới xử lý sao, sinh tử vô luận. Triệu Thụy Minh thanh âm tràn đầy trầm thấp trực tiếp bỏ xe giữ tướng. Bỏ qua ruột thịt mình nhi tử, để đổi Triệu ra bình an. Hắn nhìn không thấu U Minh Hòa Hoàng Tuyền hai người, nhưng mà ở nơi này trên người của hai người, hắn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, nếu như chân chính vạch mặt mà nói, nơi này người Triệu gia không ai có thể sống. Hắn bây giờ cần phải làm là ổn định Tô Lạc, chỉ có dạng này, mới có một chút hy vọng sống, mới có thể để cho Triệu gia kéo dài tiếp, mới có thể báo thù. Triệu Vô Lượng cũng không cần ngươi giao cho ta, bởi vì hắn đã chết, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ tiễn đưa ngươi xuống thấy hắn. Tô Lạc không có chút rung động nào thanh âm vang lên. Cái gì Triệu Vô Lượng chết? Chẳng lẽ nói Tô Lạc đi Vạn Phúc Sơn, giết liễu Chu Hồng Viễn, giết liễu Triệu Vô Lượng? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, chỗ hữu Triệu gia nhân mở to hai mắt nhìn, cơ hồ hoài nghi mình lỗ tai nghe được. Một cái người Triệu gia ở trong lòng sụp đổ phía dưới, lấy điện thoại di động ra trực tiếp liền gọi Triệu Vô Lượng điện thoại, thế nhưng là từ đầu đến cuối không người kết nối. Một lần, hai lần, ba lần. Từ đầu đến cuối cũng là kết quả giống nhau, chỗ hữu Triệu gia nhân tâm đều chìm đến đáy cốc. Triệu Thụy Minh thần sắc ngưng kết, âm thanh trở nên càng phát trầm thấp đứng lên. Các ngươi thật muốn cùng Triệu gia cá chết lưới rách sao? Cá chết lưới rách, U Minh bĩu môi, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người yên tâm cá sẽ chết, lưới sẽ không phá, các ngươi còn có hay không tư cách cùng chúng ta cá chết lưới rách? Liều mạng, U Minh lời còn chưa dứt, Triệu Thụy Minh con mắt ngưng lại, đột nhiên ra tay. Ngàn dặm tuyết bay, hắn trong nháy mắt liền bộc phát ra cực mạnh chân khí tới, chân khí tràn ngập rét lạnh, lập tức xương lạnh buông xuống, cuồn cuộn như nước thủy triều, chân khí hóa thành lạnh thấu xương hàn băng, tựa hồ muốn băng phong đại địa đồng dạng, vô thiên cái địa hướng về Tô Lạc ba người bao phủ tới. Lần công kích này, đánh bất ngờ công lúc bất ngờ, giống như tuyệt thế thích khách trần chứa tất sát nhất kích đồng dạng, âm hiểm cay độc căn bản vốn không cho bất luận kẻ nào cơ hội phản ứng. Triệu Thụy Minh rất rõ ràng, làm Tô Lạc nói ra Triệu Vô Lượng đã chết thời điểm, là hắn biết Tô Lạc cùng chơi hiệu ra ở giữa xung đột không có cách nào hóa giải. Hoặc là bị giết liễu Tô Lạc bọn người, hoặc là Triệu gia hôi phi yên diệt. Cho nên hắn không có bất cứ chút do dự nào, lập tức ở trước tiên ra tay, đem chính mình mưu đồ đã lâu công kích bạo phát đi ra. Hy vọng có thể đem Tô Lạc bọn người trấn áp, coi như không cách nào trấn áp, chỉ cần trọng thương Tô Lạc ba người, Triệu gia thì có liều một lần tư cách, bằng không, chỉ có một con đường chết. Cách chương.